Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ngoài ý muốn bị thương. Dư giật ngay cả bước lên phía trước ôm chặt lấy, muốn té xỉu ở nàng. Ôm nhân liền hướng trong phòng đi đến, còn vừa đi vừa hướng Mạnh Nhất kêu lên. Mạnh Nhất nhanh đi kêu đại phu, Mạnh Nhất cũng phục hồi tinh thần lại. Vội vàng bước chân bay nhanh chạy đi ra ngoài. Miệng liên miên lải nhải nói xong, tìm đại phu, tìm đại phu, tìm đại phu, tứ tỷ muội cũng đều bắt đầu bận việc lên. Thu thập này nọ, nấu nước, mặt khác còn muốn lưu hai người đi theo vào hỗ trợ. Bằng không nàng kia một thân huyết y dư giật một người cũng không tốt đổi. Dư giật đem nàng ôm vào ốc sau, Mạnh Mộng liền khôi phục chút tinh thần, đối với hắn nói. Của ta thương ở phía sau lưng, ngươi đem ta đi đặt lên giường là tốt rồi. Lục Tuyết cùng Lục Mai giúp ta đổi thân quần áo, bằng không xử lý không tốt kia thương. Dư giật đối với nàng gật đầu nói. Hảo hảo, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi mau nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi đi đâu, làm sao có thể thương như vậy trọng. Lần này Mạnh Mộng cũng không có trả lời hắn, bởi vì hắn một khi biết nàng vì cả Lam. Đi kia Hắc Sơn nội vây, chỉ sợ hội tức giận đến nổ mạnh đi, cho nên nàng tạm thời vẫn là đừng nói được tốt, ít nhất cũng muốn chờ của nàng thương tốt không sai biệt lắm mới được. Bằng không đồ ăn vặt bị chụp làm sao bây giờ? Nói lên tự bản thân phía sau lưng thương, Mạnh Mộng liền không thể không nói một tiếng không hay ho. Nàng thế nào đều không nghĩ tới, kia Hắc Sơn nội vây lý cư nhiên còn ở nhân. Hơn nữa vẫn là cái loại này biến dị dã nhân, quả thực không cần rất hố, nếu không phải là của nàng dị năng khôi phục không ít. Chỉ sợ nàng thật sự muốn tài ở nơi đó, tuy rằng nàng bị trọng thương, nhưng là kia vài cái tên cũng không hảo đến kia đi. Có ba cái đương trường bị nàng đánh chết, còn có bốn chỉ còn một hơi, liền tính lúc đó không có chết, phỏng chừng cũng sống không đến ngày mai. Trên đường về, nếu không phải là nàng theo trong không gian cầm dược xuất ra ăn. Chỉ sợ liền không ra được Hắc Sơn, cũng không biết bọn họ móng vuốt trưởng dài như vậy, có phải hay không có độc. Lần sau nếu lại tiến Hắc Sơn, nàng nhất định sẽ trước dùng tinh thần lực quan sát một phen. Chờ bài trừ nguy hiểm nàng lại đi vào, tuyệt sẽ không phạm hôm nay như vậy sai lầm, nghĩ nghĩ bất chi bất giác chung. Nàng cứ như vậy hôn đã ngủ, mà cho nàng thay đổi quần áo Lục gia bọn tỉ muội. Xem kia sau lưng thương không khỏi đổ hít một hơi, thương hảo trọng a, toàn bộ phía sau lưng cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Hơn nữa xem kia từng đạo miệng vết thương bộ dáng, cũng không biết là bị cái gì dã thú sống sờ sờ chào. Xem kia phía sau lưng thương như thế nghiêm trọng. Chỉ sợ thương tốt lắm cũng muốn lưu xeo, lúc này vừa vặn dư giật dẫn đại phu vào được, thấy kia sau lưng thương sau tựa hồ minh bạch cái gì. Đối với mê man đi qua Mạnh Mộng giận chừng liếc mắt một cái. Sau đó, liền khách khí đối với đại phu nói, mời ngươi cho ta nàng dâu xem nàng thương thế kia thế nào. Kia lão đại phu đối với gật gật đầu, liền chậm rãi đi đến trước giường để băng ghế ngồi hạ. Trước cho nàng đem bắt mạch lại nhìn miệng vết thương. Lại kiểm tra rồi hạ địa phương khác tiểu thương. Thế này mới theo trong hòm thuốc xuất ra ngân châm cứu một phen. Lại cầm hai bình dược đưa cho một bên Lục Tuyết. Làm cho nàng cấp kia phía sau lưng thương mà thượng. Thế này mới ngồi ở bên kia cái bàn bên cạnh bắt đầu viết phương thuốc. Hắn nói với dư giật. Nàng kia phía sau lưng thương thoạt nhìn có chút kỳ quái. Hẳn là một loại lợi chảo sở chảo làm cho, bây giờ còn không quả thật là cái gì động vật móng vuốt. Chờ nàng tỉnh hỏi một chút nàng đi, kia móng vuốt mặt trên còn mang theo một loại độc, cái khác thương cũng nhiều là một ít chảy ra không trở ngại. Ta trước khai một ít dược cho nàng uống, nhìn xem có thể hay không đem kia độc đi trừ, bất quá cũng phải chú ý nàng đừng khởi sốt cao hoặc là thổi phong. Bằng không liền phiền toái, dư giật cũng bình tĩnh xuống dưới. Nghe được đại phu phân phó cũng gật đầu đáp ứng rồi. Nghe được kia không biết là cái gì động vật móng vuốt chảo thương. hơn nữa còn có độc. Hắn không khỏi đối với đại phu mở miệng nói. Tuy rằng không biết là cái gì động vật móng vuốt chảo. Bất quá kia độc hẳn là cùng Hắc Sơn có liên quan. Nàng chính là đi Hắc Sơn mới bị thương, lão đại phu nhíu mày nói. Ngươi là nói cái kia Hắc Sơn. Dư Dật gật gật đầu nói. Là Hắc Sơn, nguyên bản chúng ta chính là vương gia thôn bên kia nhân. Ta nàng dâu thường xuyên thượng Hắc Sơn. Chỉ là luôn luôn không có tiến Hắc Sơn nội vây nhưng là vô sự. Nàng lần này muốn tìm chút tươi mới trái cây. Cho nên liền vào Hắc Sơn nội vây. Ta cũng vậy vừa rồi mới biết được việc này. Không biết kia độc có phải không phải cùng Hắc Sơn có liên quan. Lão đại phu thế này mới hiểu rõ gật đầu nói. Nếu là Hắc Sơn vậy có thể giải thích không? Xem ra ta đây phương thuốc không cần mở. Các ngươi lại đi xem đi tế thế y quán. Đã nói là tìm Hàn lão đầu cứu mạng là được, Dư Dật không hiểu hỏi. Không biết này Hàn lão đầu là người phương nào? Lão đại phu ha ha cười nói. Ta sư huynh, duy nhất một cái có thể giải Hắc Sơn tượng này độc nhân. Cũng là duy nhất một cái còn sống xuyên qua Hắc Sơn nhân. Đi thôi, Dư Dật nghe được lời ấy. Đối với kia Hàn lão đầu không khỏi kính nể đứng lên. Hắc Sơn cũng không phải là ai cũng tiến đều có thể ra địa phương a. Hắn đối với Mạnh vừa nói, Mạnh nhất ngươi mau lại đi tế thế y quán một chuyến. Thỉnh một vị kêu Hàn lão đầu đại phu đi lại, nhớ được đối khách nhân khí điểm mà đi, Mạnh nhất gật gật đầu nói. Tốt, ta đã biết, nói xong, hắn liền xoay người bay nhanh chạy đi, lúc này Lục Liên cũng bưng thủy vào được. Mặt sau là bưng nước trà cùng ăn vặt thực Lục Dung. Lục Liên bưng thủy hướng Mạnh Mộng đi đến. Cùng Lục Tuyết, Lục Mai hai người cùng nhau cho nàng lau lau rồi một chút thân mình. Lại dùng liệt rượu cho nàng lau miệng vết thương. Này mới bắt đầu cho nàng trên miệng vết thương dược. Lục Dung đem nước trà cùng ăn đoan đến lão đại phu trước mặt nói. Đại phu cùng Dư đại ca uống chút trà ăn một chút gì đi. Nơi này có ta cùng mấy vị tỷ tỷ chiếu cố lắm. Các ngươi nghỉ một chút đi. Dư Dật cũng phản ứng đi lại. Các nàng đây là cấp cho nàng sát bên người tử. Sau đó, tẩy trừ miệng vết thương tốt hơn dược. Phản ứng đi lại bọn họ ở trong này không có phương tiện. Liền đối với lão đại phu nói. Không bằng chúng ta đi cách vách uống chút trà ăn một chút gì đi. Mấy thứ này đều là ta cùng thê tử cân nhắc xuất ra tân cái ăn. Người khả nhất định phải nếm thử, lão đại phu tự nhiên cũng đã nhìn ra. Hắn cười hề hề gật đầu nói. Tốt, xem ra ta hôm nay là có lộc ăn. Đi thôi, nói xong liền cùng Dư Dật hướng cách vách phòng ở đi đến. Lục Dung cũng bưng này nọ theo ở phía sau. Chờ hai người sau khi ngồi xuống. Thế này mới đem nước trà cùng cái ăn nhất nhất bãi ở trên bàn. Đối với hai người được rồi thi lễ sau, liền xoay người rời đi, đi đến cách vách thời điểm, vừa vặn vượt qua các nàng dùng liệt rượu cấp Mạnh Mộng tẩy trừ miệng vết thương. Mê man bên trong Mạnh Mộng đều đau tình, nàng có chút không chịu khống chế muốn động, thấy nàng tiến vào, ba cái tỷ tỷ không khỏi mở miệng nói, mau tới hỗ trợ ngăn chặn nàng bờ vai. Ở lộn xộn miệng vết thương vừa muốn đổ máu, nàng vội vã chạy lên tiền một phen khấu trụ Mạnh Mộng. Bả vai, lúc này Mạnh Mộng cũng phản ứng đi lại, cũng nỗ lực khống chế bản thân bất loạn động, chỉ là này liệt rượu tẩy trừ thật sự là rất đau. Hết chương.